Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Chương 398. Chỉ có thiên nhân. Vũ Quốc hoàng đế cùng Sa Na thân vương gần như đồng thời đến Yến Nam thành. Phảng phất ngay từ đầu liền nói tốt như thế, chỉ bất quá một cái từ phương bắc cửa thành tiến vào, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là từ phương nam cửa thành tiến vào. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai cho Cao Lê đi tin, nói cho hắn không cần nghênh đón, chuyên tâm chiêu đãi tốt hoàng đế chính là. Bất quá Cao Lê y nguyên vẫn là điều động nặc nặc tạp phụ trách nghênh đón bọn hắn. Mà chính Cao Lê thì đi Bắc Môn. Hoàng đế một nhóm, trùng trùng điệp điệp hơn ngàn người. Hoàng đế bản thân không có đón xe, mà là ngồi trên lưng ngựa. Bên cạnh là bát vương gia, Lý Thiết Quyền đi trên mặt đất, không có cưỡi ngựa. Dù vậy, chung quanh hắn y nguyên để chống một mảng lớn không gian. Ngựa đối với hắn e ngại là đến từ thực chất bên trong đối ăn thịt động vật sợ hãi. Vì biểu bày ra đối hoàng đế đến tôn trọng, Cao Lê đem toàn bộ vương phủ người đều mang đến. Cao Lê, Linh Lung, Uông Uông đội, còn có thư ký tiểu thư ký, cùng một mặt không vui lòng Sở Diệu Ý. Sở Diệu Ý suốt ngày trầm mê tại các loại thiên nhân kỹ nghệ khoa học nguyên lý bên trong không cách nào tự kềm chế, một khắc thời gian ở không đều không có. Dù là nghe nói phụ hoàng đến cũng không muốn tới, có thể Cao Lê vẫn là đem nàng lôi đến. Dù sao nhân gia phụ hoàng đi vào bên này, ngay lập tức không thể nhìn thấy nữ nhi, khẳng định còn tưởng rằng Cao Lê đem hắn nữ nhi cho thế nào nữa nha. Hơn ngàn người, hậu cần bảo hộ chiếm một phần nhỏ, còn lại đại bộ phận đều là quân sĩ. Từ xa nhìn lại, tu vi đều khá cao. Cũng thế, một nước hoàng đế từ đế quốc trung tâm chạy đến nhất quốc thổ nhất phương Nam, vẫn là cùng nguy hiểm Sa Na giáp giới địa phương, khẳng định phải mang lên đủ nhiều sức chiến đấu mới được. Trừ hoàng đế cùng một số tùy hành quan viên bên ngoài, khiến người chú mục nhất tự nhiên là tùy tùng tại hoàng đế sau lưng năm cái to con. Người khoác nặng nề áo choàng, che khuất toàn thân, che khuất mặt, chỉ có một đôi cương thiết chi rực lộ ở bên ngoài. Áo choàng phía dưới, chân khí cổ đãng, ai cũng sẽ không hoài nghi nguy hiểm của bọn họ trình độ. Coi như không bắt đầu dùng AA thị giác, Cao Lê cũng có thể đoán ra, đám người này tất nhiên chính là phá thiên chiến sĩ, mà tại Cao Lê bên này, năm cái tiểu nghĩ đứng tại Cao Lê bên cạnh thân, tên là tiểu nghĩ, kỳ thật luận thân cao, các nàng cao hơn Cao Lê một đầu còn nhiều. Đen nhánh tỏa sáng xương vỏ ngoài trọng giáp bên trong ẩn chứa ô cương. Bốn cánh tay trong đó hai đầu thời khắc nắm lấy loan đao chuôi đao. Mặt khác hai cánh tay mặc dù trống không, chỉ dùng một giây đồng hồ liền có thể lấy ra phía sau Winchester. So với phá thiên chiến sĩ, tiểu nghĩ thể tích nhỏ rất nhiều, nhưng nếu là đơn thuần lực uy hiếp, Cao Lê tin tưởng vững chắc, không còn phá thiên chiến sĩ phía dưới. Hoàng đế tự nhiên cũng nhìn thấy tiểu nghĩ, nhưng chân chính hấp dẫn hắn tầm mắt, cũng chỉ có một người, Yến Lâm Vương Vương Phi, Linh Lung. Từ lần trước từ biệt, Linh Lung thần tình kia khí chất cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thế nhưng là tại hoàng đế trong mắt, nàng lại có một loại khiến người khó nói lên lời lực uy hiếp. Hoàng đế không biết loại cảm giác này đến tột cùng từ đâu mà đến. Bởi vì trước mắt vị này Yến Nam Vương Phi trên mặt thời khắc treo cười nhạt. Trên thân không cảm giác được bất luận cái gì tu vi. Tựa hồ là một cái rất bình dị gần gũi người, loại này lực uy hiếp đến tột cùng từ đâu mà đến. Đội ngũ dừng ở cách đó không xa, hoàng đế bụng một người dục ngựa đi vào đội ngũ phía trước. Tung người xuống ngựa, sau lưng, hát lễ quan cao giọng nói, xuống ngựa, đội ngũ động tác đều nhịp, trừ cuối cùng thả quân sĩ, toàn bộ xuống ngựa, bệ hạ. Người rốt cục đến rồi. Cao Lê bước nhanh hướng về phía trước, chắp tay khom mình hành lễ. Hoàng đế đỡ dậy Cao Lê, nhìn xem Cao Lê mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tiểu tử ngươi, thế nhưng là cho trẫm tìm không ít phiền phức a." Cao Lê cười hắc hắc, nói: "Thế nhưng giúp bệ hạ không ít việc đâu." Cho nên a, hoàng đế nói: "Trẫm đây không phải tự mình đến cảm ơn ngươi sao?" Lão hồ ly, Cao Lê trong lòng mặc niệm một câu, từ bỏ tiếp tục tại ngoài miệng chiếm tiện nghi dự định. Cười nói: "Thần sợ hãi, có thể vì bệ hạ phân ưu, là thần vinh hạnh, bệ hạ nói tạ, cái này khiến thần sao gánh lên." "Tiểu hồ ly, ta thế nhưng là giao trả tiền." Hoàng đế trong lòng mặc niệm một câu: "Ha ha ha, được rồi được rồi, ngươi cũng đừng ở đây trang sợ hãi. Tiểu tử ngươi lá gan lớn bao nhiêu, ta còn không biết, dám cùng ta muốn cái vương gia đương đương, còn có cái gì là ngươi sợ?" Hoàng đế cười nói: "Phụ hoàng." Sở Diệu ý gọi một tiếng phụ hoàng. "Ha ha, hảo hảo." Nhìn thấy Sở Diệu ý, hoàng đế tâm tình lập tức đã khá nhiều. "Ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, phụ hoàng ta đi trước nha." Nói xong, Sở Diệu ý trực tiếp chạy. Hoàng đế nhìn xem Sở Diệu ý không gặp người, lúc này mới nhìn về phía Cao Lê, nói: "Đến, cùng trẫm nói một chút. Cái này Yến Nam Thành, ngươi ở còn quen thuộc a?" Vừa nói, hoàng đế lôi kéo Cao Lê tay, hướng thành bên trong đi tới. Đây chính là có nói, Yến Nam Thành là mặc dù là Cao Lê đất phong, lại trên bản chất lại là hoàng đế quốc thổ. Hoàng đế lôi kéo Cao Lê đi ở phía trước, kia là chủ nhân mang khách nhân tư thế. Mặc dù Cao Lê không biết đây có phải hay không là hoàng đế cố ý, bất quá có thể khẳng định là đây tuyệt đối là một loại tư thái biểu thị công khai. Nhất là câu nói này: "Cái này Yến Nam Thành, ngươi ở phải còn quen thuộc a?" Bất kể nói thế nào, Yến Nam Thành là Cao Lê Yến Nam Thành. Hoàng đế chạy đến nơi đây đến hỏi nhân gia ở phải quen thuộc không quen, phảng phất chính mình là chủ thuê nhà giống như. Tâm nhãn nhỏ đến cùng lỗ kim. Cao Lê thầm nghĩ, hồi bệ hạ, phương Nam khí hậu nóng ướt, nhất là sơn quan ải miệng nơi đó thời khắc không ngừng thổi tới sa na hơi nước. Toàn bộ Yến Nam Thành khắp nơi đều vừa ngạt vừa nóng, thích hợp loại hoa cắm cây, người liền khó chịu rất nhiều. Vừa mới bắt đầu không quen, bất quá bây giờ ta suốt ngày đều không ra khỏi phòng, cũng liền không quan trọng. Không ra khỏi phòng, hoàng đế trong lòng cười khẽ. Loại này oi bức thời tiết, trốn ở trong phòng có làm được cái gì? Thầm nghĩ, cũng không nói phá, mà là tiếp tục nói ra. Nghe nói, trước mấy ngày, ngươi ở đây làm một cái nổ lớn, tạc bằng một ngọn núi. Cao Lê nói: "Đúng vậy a, không cẩn thận làm sai lầm, kém chút đem toàn bộ Yến Nam Thành cho tạc bằng. May mắn nương tử của ta lợi hại, đã cứu ta một mạng, bằng không, ngươi khẳng định còn phải buồn bực. Lớn như vậy một tòa thành, làm sao lại đột nhiên không có rồi?" Nói xong, Cao Lê cùng hoàng đế đồng thời cười ha hả. Hoàng đế cùng Cao Lê sau lưng, ngàn người đội ngũ trùng trùng điệp điệp vào thành. May mắn Yến Nam Thành phòng trống đặc biệt nhiều. Cao Lê trực tiếp ở ngoại vi cho chuyển một phiến khu vực, để các chiến sĩ ở tại nơi này, mà hoàng đế thân vệ cùng đám người hầu nhất định phải đi theo hoàng đế cùng nhau vào ở trong vương phủ. Từ khi Yến Nam Thành bị Độc Cô Gia chiếm cứ sau đó, hoàng đế liền lại chưa từng tới Yến Nam Thành. Tại trong ấn tượng của hắn, Yến Nam Thành vẫn là cái kia rách nát, âm u đầy tử khí thành nhỏ. Có thể hắn tận mắt nhìn thấy lại không phải như thế. Chỉnh tề đường lát đá đem thành thị chia cắt thành từng cái quảng trường. Tại các đại khu dân cư chung quanh đều đứng vững tháp nước. Kia là cho cư dân cung ứng nước máy trang bị, tháp nước từ dưới đất bơm nước. thông qua cao su đường ống chuyển vận đến từng nhà. Nơi này kiến trúc mặc dù có chút niên đại, có thể xem xét chính là gần nhất chỉnh đốn qua, nhìn qua có chút sạch sẽ, tựa hồ so hoàn thành còn muốn sạch sẽ mấy phần. Hai bên đường phố cư dân nhao nhao cho hoàng đế hành lễ, hô to lấy bệ hạ vạn tuế, như thế để hoàng đế trong lòng phi thường thoải mái. Tại trước đây không lâu hoàng đế có thể từ chưa nghĩ tới nơi này lại còn có thể trở lại trong tay của hắn. Hoàng đế sau lưng Linh Lung cùng Bát Vương gia song song, Bát Vương gia thỉnh thoảng nhìn một chút Linh Lung, hắn muốn nói chút gì, thế nhưng là mỗi lần lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Đối với cái này Linh Lung, hắn có một loại không cách nào nói rõ e ngại cảm giác. Cái này khiến hắn mười phần không hiểu. Ấn lý thuyết, không nên a. Lúc này, Lý Thiết Quyền cảm giác đặc biệt khó chịu. Hắn bên trái là lính quen, bên phải là phá thiên chiến sĩ. Lý Thiết Quyền không ngốc, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra. Tiểu nghĩ tất nhiên là Cao Lê phiên bản phá thiên chiến sĩ. Lý Thiết Quyền gặp qua phá thiên chiến sĩ dáng vẻ, hắn thấy tiểu nghĩ ngoại hình xinh đẹp rất nhiều. Cái này không hề chỉ là bởi vì tiểu nghĩ là nữ tính nguyên nhân, mà là bởi vì tiểu nghĩ ngoại hình cho hắn một loại phi thường hợp quy tắc dáng vẻ. Mà phá thiên quân đoàn thì cho hắn một loại hơi có vẻ thô ráp cảm giác. Lúc này, cũng không biết là hữu ý vô ý, tiểu nghĩ cùng phá thiên chiến sĩ bên này trong bóng tối phân cao thấp. Song phương mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì chiêu thức, có thể vẻn vẹn chỉ là chân khí nhiễu loạn, liền để kẹp ở giữa Lý Thiết Quyền tương đương khó chịu. Khó chịu, hắn còn không thể rời đi. Hắn sở dĩ đi tại hai phe ở giữa, nguyên nhân chỉ có một cái, chính là sợ song phương sẽ sơ ý một chút bộc phát xung đột. Dù sao phá thiên quân đoàn thế nhưng là có thể nháy mắt bộc phát ra võ cực tu vi. Vạn nhất thật xảy ra chuyện, tạo thành phá hư, rất có thể sẽ dẫn đến không cách nào kết thúc. Cho nên, cứ việc khó chịu, cứ việc phi thường khó chịu, hắn y nguyên phải đứng ở chỗ này. Tiến vương phủ, chính sảnh đại môn đóng chặt. Cao Lê đưa tay kéo ra chính sảnh đại môn. Lập tức, một cỗ hơi lạnh từ bên trong tuôn ra. Vừa mới tại nóng ướt trong không khí thấm vào thật lâu, mọi người nhất thời cảm giác một trận thần thanh khí sảng. Hoàng đế hơi có vẻ kinh dị. Vừa vặn vì hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, tự nhiên không thể như bình thường người đồng dạng biểu hiện được ngạc nhiên. Hắn một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ đi vào. Cao Lê cũng theo bên người, Bát Vương gia cùng Linh Lung đi ở phía sau. Quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiết Quyền, nhìn hắn kia một mặt biệt khuất dáng vẻ, Bát Vương gia cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao loại thời điểm này không thể xảy ra sự cố nha. Tiểu nghĩ đứng sau lưng Cao Lê, phá thiên chiến sĩ đứng tại hoàng đế sau lưng. Hoàng đế chủ tọa, Bát Vương gia thứ tọa, Cao Lê ngồi tại Bát Vương gia bên cạnh. Sau đó, hoàng đế liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi nơi này, khai thiên ngân, đúng không? Hoàng đế nói, thiên ngân, đây là Cao Lê lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Chính là thông hướng thiên nhân giới lối vào. Bát Vương gia giải thích nói, đúng vậy, có, Cao Lê nói. Cái kia đạo thiên ngân, là vì ai mở ra? Vẫn là từ bên trong ra người nào? Hoàng đế truy vấn, Cao Lê nói, nương tử của ta, Linh Lung, nàng tu vi siêu việt võ cực sau đó, liền bị dẫn vào thiên nhân giới. Bất quá nàng không thích nơi đó, lại trở về. Đối với chuyện này, từ hoàng đế biểu hiện xem ra, hắn hẳn phải biết không nội dung màn. Cho nên Cao Lê cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm dự định. Dứt khoát ăn ngay nói thật. Mà lại, Linh Lung tu vi siêu việt võ cực, đây chính là lực uy hiếp, cũng không có gì tốt giấu giếm. Hoàng đế cùng Bát Vương gia liếc nhau. Bát Vương gia nói ra, Khó trách, Vương Phi nhìn qua như thế. Như thế, Bát Vương gia muốn tìm từ, có thể lại nghĩ không ra nói cái gì. Đáng sợ, Cao Lê nói một chút nói. Đúng, chính là đáng sợ, Bát Vương gia nói. Ta đi tại bên người nàng, cảm giác có chút nơm nớp lo sợ. Cao Lê cười ha ha nói, nàng vừa mới đột phá võ cực tu vi ngày đầu tiên. Bên người nàng mấy chục trượng bên trong một cái vật sống cũng không dám dừng lại. Khi đó mới gọi một cái dọa người đâu. Hoàng đế nhưng không có cười, mà là đối Cao Lê hỏi. Cao Lê, ngươi có biết, trên đời này, chân chính uy hiếp là ai? Cao Lê nói, thiên nhân tà dị. Hoàng đế nói, chỉ có thiên nhân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN